Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cuộc sống trước đây, thậm chí càng lún sâu hơn, bởi vì mỗi ngày đều phải tận mắt nhìn thấy cảnh tượng anh và Tiếu Như Nghe ngọt ngào anh em. Cuộc sống như thế quả thực là độc dược mãn tính, mỗi một ngày cũng chỉ sống trong tuyệt vọng. Chỉ nghĩ đến thôi là tim đã khó chịu cùng cực rồi. Lựa chọn tàn khốc như vậy, cô thật sự có quyền lựa chọn sao? Tô Lưu Cảnh cắn chặt môi dưới, lòng bàn tay nắm thật chặt, mắt nhắm lại, không muốn nhìn người đàn ông kia thêm một giây phút nào nữa. Anh quả thật quá độc ác. Hình Hạo Xuyên nhìn vẻ mặt uất ức của cô, tựa như muốn khóc, rồi lại cố gắng đè nén. Viền mắt hồng hồng, hàm răng trắng muốt, cắn chặt môi dưới, càng làm nổi bật lên đôi môi mềm mại như cánh hoa. Trong bộ đồng phục bệnh nhân cũng mơ hồ lộ ra từng mảng da thịt trắng nõn. Cô như vậy chẳng khác nào một chú mèo con bị thương, cuộn mình trốn ở góc phòng tự liếm láp vết thương. Vậy mà dáng vẻ này vô ý thức lại lộ ra mị thái yêu kiều, giống như hoa anh túc đang tản ra mùi thơm chí mạng. Hình Hạo Xuyên nhìn đôi hàng mi run rẩy cùng với dáng vẻ cuột cường quái đó, còn cả bộ ngực tròn trịa vì thở hổn hển mà phập phồng lên xuống, hô hấp không khỏi trở nên dồn dập. Trong ánh mắt đen nhánh đang dâng lên ngọn lửa thiêu đốt, không ngừng tỏa ra sức nóng hầm hập. Cô gái này là yêu tinh hay sao? Vì cớ gì lại có thể khơi lên ham muốn trong anh nhanh đến vậy? Hình Hạo Xuyên hít sâu hai cái, rồi chợt cúi đầu hôn lên môi của cô, dùng sức cọ sát hai cánh môi yêu kiều, sau đó trượt xuống chiếc cằm tinh xảo, rồi rơi đến xương quai xanh, mảnh khảnh trắng nõn, mê luyến, để lại ấn ký của riêng mình. Trên da thịt cô dần dần xuất hiện càng nhiều những cánh hoa đỏ thẫm. Xương quai xanh mẫn cảm bị người nào đó hôn lên, Tô Lưu Cảnh bỗng dưng ưỡn người lên cao, ngay sau đó vì phản ứng này của mình mà thẹn quá hóa thành giận, dùng sức đẩy bờ vai của anh ta ra nói: "Đi ra ngoài." Anh lại muốn trêu chọc cô sao? Cô không phải là một công cụ tiết dục, mà mỗi khi anh muốn liền có thể tùy lúc kéo cô đến giải quyết. "Buông tôi ra, đi ra ngoài ngay cho tôi." Tô Lưu Cảnh cắn răng nghiến lợi nói, biểu hiện chưa bao giờ kiên quyết như thế. Cô không muốn trở thành món đồ chơi của Hình Hạo Xuyên. Thân thể của cô không phải để mặc cho anh tùy ý chiếm đoạt như vậy được, nhất quyết không. Hình Hạo Xuyên nhìn chằm chằm vào Tô Lưu Cảnh, con ngươi chợt lóe, mỗi một hơi thở đều như đang kìm nén, giống như một con báo nguy hiểm đang ẩn mình vận sức chờ phát động, tùy thời bổ nhào cắn xé con mồi. Anh dùng sức vươn tay đặt lên vòng eo mảnh khảnh tuyệt không thường hương tiếc ngọc, hấu một cái thật chặt, rồi cúi đầu cắn lên chiếc cằm nhọn của cô, ngẩng đầu lên, hai mắt lạnh lùng tựa như kết băng, cánh môi mỏng gợi cảm lại nở nụ cười mâu thuẫn. "Đi ra ngoài." Thân thể của cô lại không nói như vậy. Thân hình quen thuộc, hơi thở nhàn nhạt mùi thuốc lá pha lẫn mùi bạc hà cũng hết sức thân thuộc, còn cả nhiệt độ từ trên người anh liên tục không ngừng truyền tới. Người đàn ông này lại còn cố ý dán chặt tới, đánh sâu vào bức tường thành vừa dựng lên trong lòng Tô Lưu Cảnh. Khoảng cách gần như vậy, ngay cả hô hấp cũng có thể nghe được rất rõ ràng. Đối mặt với người đàn ông lão luyện từng trải, thì một cô gái non nớt chưa có nhiều kinh nghiệm sống như cô, sao có thể là đối thủ của anh ta được? Bị anh ôm thật chặt, đè ở phía dưới, bộ ngực của cô, phần thắt lưng, thậm chí là hạ thân, mỗi một tấc, mỗi một bộ phận đều kề nhau chặt chẽ, phát ra âm thanh ma sát mập mờ. Tô Lưu Cảnh mặc dù vẫn còn rất lý trí, cố gắng dãy dụa thân hình để né tránh, nhưng sức lực lại quá yếu ớt, lập tức binh bại như núi đổ, thân thể mềm nhũn thành một đoàn, thiếu chút nữa đã hóa thành một vũng nước xuân. Sự thực như thế khiến cho cô cảm thấy thật bi ai. Anh buông tôi ra. Tô Lưu Cảnh nhíu chặt mày, vô lực khước từ. Sao cô lại có thể dễ dàng bị anh trêu chọc như vậy được? Anh chơi chán liền vứt cô sang một bên, đến khi muốn lại tới chơi tiếp sao? Đây coi là cái gì? Cô rút cuộc được coi là thứ gì? Nhìn cô gái dưới thân mình bất lực hiển hiện ra vẻ mặt xuân sắc, những giọt nước mắt trên hàng mi thật dài khẽ run run tựa như những hạt trân châu, vẻ mặt yếu ớt như thế càng làm bùng lên nguồn nhiệt nơi bụng dưới của anh. Bàn tay ưu nhã như đang chỉnh tấu ở trên đàn dương cầm thăm dò vào bên trong quần áo của cô. Thật sự rất muốn ăn cô ở chỗ này, để cho cô ở dưới thân mình nở rộ những cánh hoa kiều diễm, phô ra dáng vẻ xuân sắc vốn có, để cho khuôn mặt mềm mại đáng yêu đỏ hồng lên như lửa thêu, khiến cho con người trong suốt vì động tình mà chảy ra những giọt nước mắt cam liệt, khiến cái miệng nhỏ nhắn ngọt ngào động lòng người vì cố đè nén mà bật ra những tiếng ngâm nga khe khẽ đầy dụ hoặc. Nghĩ đến đây, lòng của Hình Hạo Xuyên chợt thấy bay bổng, ngọn lửa trong thân thể giống như vừa rọi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net